Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 969, chương 969, nghịch nguyệt sát ý. Bàn thiên tế địa, vô luận là đội trưởng Ngạo Nghễ Thanh Âm, vẫn là Hứa Thanh trước đó ngôn từ, đều là độ cao quá lớn, như trôi trên bầu trời, khó có thể rơi xuống đất, cắn xích mẫu cũng tốt, cướp đoạt hồng nguyệt bản nguyên cũng được, cho dù là giải cứu chúa tể con cái. Đây hết thảy đối với tu sĩ tầm thường nghịch nguyệt điện mà nói, mặc dù chấn động, nhưng cùng bản thân bọn họ cũng không phải là hòa làm một thể mật thiết quan hệ. Mặc kệ đối phương làm cái gì, đó đều là chuyện của đại nhân vật. Mặc dù cũng phấn chấn, mặc dù cũng sục sôi, nhưng loại cảm giác này cuối cùng kém một chút đánh thẳng vào tâm thần. Đây chính là một loại nhân tính. Mọi người thường thường chỉ quan tâm an nguy của mình, chỉ quan tâm chuyện gần gũi nhất với bản thân. Liền giống như năm đó Phong Hải quận mọi người, đối với ai làm quận trưởng, kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Bọn họ để ý chính là tự thân chúng độc sự tình. Mà Hứa Thanh lúc trước cũng chính là lấy điểm này, hội tụ Phong Hải quận đô mọi người khí vận gia trí. Tại nghịch nguyệt điện cũng là như thế. Cho nên, Hứa Thanh câu nói cuối cùng, đan cửu thân phận lộ ra, đối với mọi người mà nói, nghiêng trời lệch đất, nhấc lên oanh động vượt qua phía trước tất cả, cơ hồ toàn bộ nghịch nguyệt tu sĩ đều thần sắc động dung. Tâm thần sóng to cuồn cuộn, không cách nào tin nhìn về phía Hứa Thanh. Cái tên đan cửu này, đối với nghịch nguyệt tu sĩ mà nói, ý nghĩa quá lớn. Một năm trước hắn xuất hiện, để nghịch nguyệt tu sĩ thấy được hy vọng. Hắn dùng sức một mình cải biến giải nan đan cách cục, để cho nguyên bản giá cao thái quá đến cực điểm đến một đan khó cầu trình độ giải nan đan thành người người có thể ăn lên đan dược, giá cả giảm mấy chục trên trăm lần. Hành vi này công đức vô lượng, đưa tới quá to lớn oanh động, để đại lượng bị vây trong nguyền rùa tu sĩ giảm bớt tra tấn thể xác và tinh thần thống khổ. Bọn họ cảm tạ đan cửu phát ra từ phế phủ, từ nghịch nguyệt điện cho tới điện chủ, cho tới tầm thường chỉ tu, đều tôn kính đan cửu. Cho dù là tam điện chủ lúc trước nghi ngờ Hứa Thanh, hắn cũng từng nhiều lần tìm kiếm đan cửu đại sư, lại đi đan cửu chỉ miếu nhắn lại, nhiều lần khẩn cầu đan cửu gia nhập phe hắn. Những người khác thì càng không cần nhiều lời. Bây giờ sống sót nghịch nguyệt điện tu sĩ, có thể nói có gần như 60%. Đều ăn đan dược đan cửu, nhất là đan cửu đại sư sáng tạo ra giải chú đan, càng giống như thiên lôi, lúc trước rung động toàn bộ nghịch nguyệt điện. Đó là đan dược chân chính có thể hạ thấp nguyền rủa. Đan này vừa ra, lập tức liền đem danh vọng của đan cửu thúc đẩy đến cực hạn. Mà về đan cửu đại sư minh đức trí thiện, có đại đức thuyết pháp, không chỉ lưu truyền ở nghịch nguyệt điện, mà ngay cả tu sĩ bên ngoài cũng đều biết được, cũng đều nghe nói. Cho dù là Hồng Nguyệt Thần Điện, đều đối với cái này cực kỳ coi trọng. Vì thế, theo lời nói của Hứa Thanh quanh quần, kinh hô cùng thất thanh. Tại đây thiên địa quanh quấn, đan cứu đại sư, nguyệt chủ, lại là đan cửu đại sư. Việc này quá lớn, đây là thật sao? Nếu là thật, như vậy chúng ta đích thật là có hy vọng. Nếu nguyệt chủ là đan cửu đại sư, ta toàn lực ủng hộ. Ta cái mạng này chính là đan cửu đại sư đan dược cứu, ta cũng ủng hộ. Bốn phía tất cả nghịch nguyệt tu sĩ đều vào giờ khắc này nội tâm ầm ầm, bản năng tới gần Hứa Thanh nơi đó. Tứ điện chủ bên này đồng dạng tâm thần ba động, nhìn về phía Hứa Thanh động dung cực kỳ. Tam điện chủ bên kia giờ phút này hoàn toàn sửng sốt. Tin tức này đối với hắn mà nói vô cùng to lớn, dưới trướng hắn cũng đều dao động, bước chân đi về phía nghịch nguyệt điện đều dừng lại. Trong đám người còn có một số người, bọn họ kích động trình độ vượt qua người bên cạnh, giờ phút này thân thể thậm chí đều đang run rẩy. Nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt lộ ra mãnh liệt quang mang. Trong đó kích động nhất chính là Hứa Thanh cái kia hàng xóm. Này bề ngoài đại hán kỳ thực nữ tử thủ vị tùy tùng, không cách nào tin nhìn Hứa Thanh. Nàng nhớ rõ trước đó không lâu, đối phương từng hỏi qua chính mình một vấn đề. Nếu như nhìn thấy đan cửu, có thể nhận thức sao? Nàng còn nhớ rõ câu trả lời của mình, mà ánh mắt trước mắt nhìn. Mặc dù Hứa Thanh còn không có lấy ra chứng cớ, nhưng cảm giác theo bản năng của nàng, đối phương thật sự là đan cứu đại sư mà mình đi theo. Phán đoán của ta không sai. Đại Mạc có Bạch Phong, cho nên đại sư nhất định ở chỗ này. Sở dĩ trước đó không tìm được, sở dĩ chiêu dẫn vẫn chưa từng xuất hiện pho tượng đại sư, đó là bởi vì đại sư còn có một thân phận khác. Mọi người chấn động, kinh hô cùng xôn xao quanh quần, nhưng trong đó khó tránh khỏi vẫn có một chút do dự cùng nghi ngờ. Dù sao lời nói ai cũng có thể nói, mà sự thật mới là trọng yếu nhất. Điểm này Hứa Thanh tự nhiên biết được, cho nên tay phải hắn vung lên, lập tức một khối huyết nhục bay ra, nương theo lượng lớn dược thảo, ngay trước mặt Nghịch Nguyệt chúng tu. Hứa Thanh hiện trường luyện đan, theo hai tay vung vẩy, giải chú đan ở phía trước hắn nhanh chóng thành hình. Đan này Hứa Thanh luyện chế quá nhiều lần đã sớm không thuần thục, rất nhanh thì có 9 viên đan dược hình thành. Càng là dưới mắt Hứa Thanh độc cấm, kết cấu bên trong trong nháy mắt thay đổi. Đây không còn là đan dược hạ thấp năm thành nguyên rủa. Theo tu vi Hứa Thanh hôm nay đề cao, bí tàng hình thành, đối với giải chú đan, Hứa Thanh có ý tưởng mới. Giờ phút này luyện chế ra là hạ thấp 7 thành nguyên rủa chi đan. Cửu đan vừa ra, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Hứa Thanh thân thể hướng về phía trước một bước đi đến. Tự thân pho tượng thay đổi, hóa thành đan cửu chỉ thân. Tay áo vung lên, 9 viên đan dược nhất thời bay ra. Một viên bay về phía Lý Tiêu Sơn, một viên bay về phía Thần Tước Tử, viên thứ 3 bay về phía Tam Điện Chủ, viên thứ 4 tới gần Tứ Điện Chủ, còn có 2 viên rơi xuống đám người. Còn lại, tất cả bay về phía những người theo hắn. Hàng xóm kia đại hán cũng lấy được một mai. Đan dược này bản thân tản ra nơi này, dĩ nhiên đối với bốn phương tạo thành ảnh hưởng, khiến cho trong khu vực này Nghịch Nguyệt tu sĩ trong cơ thể nguyên rùa đều mất đi trình độ nhất định hoạt tính. Thậm chí không cần ăn xuống nghiệm chứng, nguyên rùa này hoạt tính mất đi, để nơi này tất cả Nghịch Nguyệt chi tu từng cái hô hấp trước nay chưa từng có dồn dập lên. Mà lấy được đan dược mọi người thần sắc càng là ngưng trọng. Bọn họ không có chần chờ lập tức ăn vào. Tiếp theo tự thân khí tức lại trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên rủa lực rõ ràng giảm xuống. Lại Tam Điện Chủ nơi đó trầm mặc. Thần Tước Tử mắt lộ kỳ mang. Kinh người nhất chính là Lý Tiêu Sơn. Theo hắn nguyên rủa hạ thấp, trên người hắn có ẩn thần khí tức bốc lên. Một màn này để cho Lý Tiêu Sơn động dung. Hắn lúc trước bước vào ẩn thần thất bại nguyên nhân chủ yếu chính là trong cơ thể nguyên rủa. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình tựa hồ còn có cơ hội đi đột phá lần nữa, giảm 7 thành nguyên rủa. Hắn khàn khàn thanh âm quanh quần, triệt để kích nổ nơi đây lòng người. Hứa Thanh hàng xóm đại hán cái thứ nhất lao ra, hướng về Hứa Thanh cúi đầu, lớn tiếng mở miệng, bái kiến đại sư. Sau nàng, những người khác đi theo cũng đều kích động bái kiến. Bốn phía Nghịch Nguyệt Điện tu sĩ đều như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vạn người thanh âm biến thành sóng ngập trời quanh quấn, bái kiến đại sư. Lý Tiêu Sơn hít sâu một hơi, nhìn Hứa Thanh, cúi đầu cúi đầu. Thần Tước Tử khẽ gật đầu, mắt lộ vẻ tán đồng. Mà trong đám người hướng Hứa Thanh bái kiến, còn có một ít chính là dưới trướng Tam Điện Chủ. Về phần bản thân Tam Điện Chủ, giờ phút này tâm thần gợn sóng vô tận. Hắn kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, muốn nói cái gì đó, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Tư cách, đối phương đủ. Danh vọng, đối phương đã đạt tới đỉnh phong. Tam Điện Chủ trầm mặc mấy hơi, hắn đi ra vài bước, trầm giọng mở miệng, Nguyệt Chủ, ngài lúc trước từng nói cướp đoạt Hồng Nguyệt Bàn nguyên. Hứa Thanh gật đầu, Trong lúc phất tay phía sau bí tàng biến ảo, bên trong, tử nguyệt lóng lánh, quyền bính hồng nguyệt biến thành máu tươi. Ở bốn, phía Hứa Thanh bộc phát, hình thành một mảnh sóng tuyết cuồn cuộn. Đội trưởng bên cạnh cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ mở miệng, nhìn thấy sao? Đây chính là nguyên nhân tiểu sư đệ ta có thể chân chính luyện chế giải chú đan. Hắn cướp đoạt thần nguyên, xích mẫu nguyền rủa, duy nhất hắn có thể hóa giải. Tam điện chủ ngóng nhìn tử nguyệt trong bí tàng, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, nội tâm phập phồng, nhưng bị hắn đè xuống, mở miệng lần nữa, hồng nguyệt tinh thần sắp đến, chúng ta như thế nào đối mặt, thậm chí cũng không cần xích mẫu, vẻn vẹn một cái hồng nguyệt thần điện, chúng ta đều không thể cùng nó chống cự. Cái kia thần tử đã tiếp cận thần linh. Hứa Thanh không nói gì. Đội trưởng cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra hàn mang. Nếu như hồng nguyệt thần điện không còn nữa thì sao? Nói xong, đội trưởng giơ tay lên, một sợi tóc màu trắng xuất hiện ở trong tay của hắn. Sợi tóc này vừa ra, thần linh khí tức chợt bạo phát. Chúng ta cũng có thần linh, đây là tín vật, ta tùy thời có thể vì đi mở ra đại môn. Thỉnh thần linh xuất thủ. Chúng tu nghịch nguyệt điện trong nháy mắt yên tĩnh. Lý Tiêu Sơn cùng với thần tước tử đồng tử co rút lại. Tam điện chủ hô hấp dồn dập, nội tâm ba động càng mãnh liệt. Hắn mạnh mẽ nhịn xuống, lần nữa hỏi một câu. Xích mẫu đến, như thế nào đi chiến? Đội trưởng nhướng mày, đang muốn trả lời. Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, trầm giọng mở miệng. Ngươi gia nhập nghịch thần điện ước nguyện ban đầu là cái gì? Không, phải là phản kháng cùng với buông tay đánh cược một lần sao? Hôm nay, có cơ hội này, ta một cái ngoại vực người cũng không tiếc mạng này đi liều. Một phen, ngươi còn như thế nhìn trước ngó sau. Nếu nội tâm không kiên định, các ngươi có thể đi. Hai câu nói này của Hứa Thanh đánh thẳng vào tâm thần của những người trần chờ nơi đây. Tam điện chủ cầm nắm đấm, trong mắt lộ ra quyết đoán, hướng về Hứa Thanh cúi đầu, vừa muốn truyền ra lời nói. Nhưng đúng lúc này, trời cao nổ vang, một đạo thanh âm như thiên lôi nổ, tung ra, một khắc xích mẫu đến, phụ thân ta sẽ sống lại. Theo thanh âm truyền ra, một gương mặt thật lớn đột nhiên xuất hiện trên màn trời, khuôn mặt kia là một thanh niên, khí chất phi phàm. Tóc dài như rắn, không ngừng khuếch tán, chính là Thế tử Chân Dung. Ở bên cạnh hắn, còn có một thân chiến giáp Minh Mai công chúa. Nàng, đứng ở nơi đó, tuế nguyệt trường hạ ở dưới chân chảy xuôi. Khí tức kinh, thiên, một bên là Ngũ công chúa. Nàng mặc dù già nua, nhưng trên người dao động, quỷ dị đến cực điểm. Còn có lão bát, cuồng bạo chi lực khuếch tán, ảnh hưởng chúng sinh. Cuối cùng, còn có một vị, đây là một cái mặc hắc bào thanh niên, tướng mạo cùng thế tử tương tự. Hắn đứng ở trong thiên địa, trong mắt uẩn nhật nguyệt hủy diệt chi hình, toàn thân tản ra sát khí không gì sánh kịp. Sát khí này mạnh mẽ, bằng vào một người, dường như có thể áp đảo tất cả huynh đệ tỉ muội. Hắn xuất hiện, ngay cả màu đỏ thẫm của màn trời cũng ảm đạm một chút. Hắn, chính là lão cửu. Mấy vị này chúa tể tử nữ đến cùng thoại ngữ, lập tức khiến cho chúng tu nghịch nguyệt điện phía dưới nhao nhao rung động. Đồng loạt cúi đầu, Lý Tiêu Sơn cùng với thần tước tử, cũng đều tâm thần phập phồng. Theo đó cúi đầu, chỉ có Hứa Thanh tiến lên, nhất bái mở miệng, ra mắt thế tử ra ra, tam nãi nãi, ngũ nãi nãi, bát ra ra, cửu ra ra, Minh Mai công chúa gật đầu. Ngũ nãi nãi mỉm cười, lão bát cười ha ha, lão, cửu bên cạnh thì ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thanh. Về phần thế tử, mắt lộ vẻ tán thưởng, sau đó nhìn về phía chúng tu phía dưới, truyền ra thanh âm trầm thấp, tổ tiên các ngươi đều là con dân của cha ta, từng theo cha ta chinh, chiến, cho đến hạo kiếp giáng lâm, vô số năm qua, nhiều cái kỷ nguyên, các ngươi chịu khổ, lần này, Hứa Thanh xuất hiện, cho chúng ta hy vọng, liền để cho chúng ta đi kết thúc trận này số mệnh. Kết thúc này thống, khổ luân hồi, chúng ta cùng tồn tại. Thế tử lời nói quanh quẩn nơi đây nghịch nguyệt chúng tu, mỗi người đều nội tâm sục sôi. Tại trải qua nơi này một loạt sự tình sau, trong mắt bọn họ lộ ra kiên định. Hứa Thanh nói ra kế hoạch của sư huynh đệ cùng sư tôn của các ngươi. Thế tử nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, nhìn về phía đội trưởng. Hai người ánh mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt quyết đoán cùng điên cuồng. Hủy diệt thần điện, khôi phục chúa tể, đuổi sói nuốt hổ, chia ăn xích mẫu. Hiện tại, chúng ta đi hoàn thành bước thứ nhất, hủy diệt thần điện. Lời vừa nói ra, thương khung oanh dũng, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, sơn hà tề minh, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nghịch nguyệt chi tu, sát tâm cuồng bạo. Đây là nhân phát sát cơ thiên địa phản phúc. Giờ khắc này, thương khung, đại địa, chúng sinh, sát ý của bọn họ hội tụ cùng một chỗ. Từ bát phương bay lên, tỏa định, sám hối bình nguyên, tỏa định, thần điện tổng bộ, CVT, đoạn cuối của nhĩ căn mình có tìm hiểu thì từ đây ra. Hoàng đế âm phù kinh, mình trích đoạn ngắn liên quan thôi, chứ dài lắm, quan thiên chi đạo. Chấp thiên chi hành, tẫn hỷ, thiên hữu ngũ tặc, kiến, chi giả xương, ngũ tặc tại tâm, thi hành tại thiên, vũ trụ quan tâm đến tay, vạn vật sinh ra trên thân, thiên tính, con người, lòng người, cơ hội, lập, thiên chi đạo, dĩ định nhân dã, thiên phát sát khí, di tĩnh dịch túc, địa phát, sát cơ, long xà khởi lục, người phát sát cơ, thiên địa phản hồi. Thiên nhân, hợp phát, vạn biến định cơ, tình dục khéo léo, có thể ẩn nấp, cửu khiếu, chỉ tà, quan tâm tam yếu, có thể động tĩnh, lửa sinh ra từ gỗ, họa phát tất, khắc, gian sinh ra trong nước, khi động tất bại, chi chỉ tu luyện, vị chi thánh, nhân, thiên sinh thiên sát, đạo lý dã, thiên tính, người, nhân tâm, cơ, lập thiên chi đạo. Dùng định người, thiên phát sát cơ, rời tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn biến định, cơ, thiên tính nhân dã, nhân tâm cơ dã, lập thiên chỉ đạo dĩ định nhân dã, cơ, thời cơ, kinh này trọng ở chữ cơ, bao gồm tất cả đạo công, pháp, đạo diệu, lập, tuân theo. Trước khi chúng ta sinh ra, chúng ta chỉ là nguyên thần hỗn độn, gọi là thiên tính. Sau khi sinh ra ta, hóa thành tính khí hậu thiên, gọi là lòng người. Thiên tính đã có thể hóa thành lòng người. Người ta tự có thể hiểu rõ cơ hội này, tuân theo thiên đạo, bỏ đi lòng người, trở về thiên tính. Lão tử gọi là quy căn phục mệnh. Đại đạo căn nguyên ở đây. Bạch Thoại Văn. Thiên tính tức là nhân tính tức là thiên cơ, thiên nhân hợp nhất, thiên đạo định rồi, nhân đạo cũng định rồi, thiên phát sát cơ, dịch tỉnh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, người phát sát cơ, thiên địa phản hồi, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định, cơ, dễ dàng, thay đổi, rắn rồng, có nghĩa là động đất do lũ lụt, thiên phát sát cơ. Nhật nguyệt tương thực, thiên thạch rơi xuống, địa, chấn, lũ lụt, động đất, bắt đầu từ khắp nơi. Người phát sát cơ, long trời lở, đất, thiên dị hoành khởi, muốn ở người có thể phù hợp với thiên đạo. Thiên, nhân tề phát, thì vạn loại biến hóa, có thể định kỳ cơ rồi. Trên mặc dù nói, sát cơ, nhưng sinh sát lẫn nhau căn. Sát cơ tức là sinh cơ, con người có. Thể phát sát khí ở thiên địa, tức là phản đoạt sinh cơ ở bản thân. Đan đạo, gọi là đại tử tái sinh, tìm đường sống trong cối chết. Đúng vậy, trên đây mặc dù nói sát cơ, nhưng là sinh sát lẫn nhau căn. Người tu luyện phải bởi vậy ngộ ra. Sát cơ tức là sinh cơ. Con người có thể phát sát khí ở thiên địa, tức là phản đoạt sinh cơ ở bản thân. Đan kinh gọi là đại tử tái sinh. Tìm đường sống trong cõi chết. Bạch Thoại Văn, ngũ hành nghịch hành tắc thiên phát sát cơ. Tinh thể rời vị trí. Hắc bạch điên đảo, tai nạn sắp tới, đất phát sát khí, thì núi lở nước tràn. Long xà bất an kỳ vị, người phát sát khí, thì nghiêng trời lệch đất, núi sông dao động. Nếu nhân hợp thiên cơ đồng phát, thì vạn vật sẽ được định ra trên một cơ sở mới. Công pháp ma pháp đầy mới mẻ, thế giới rộng lớn, mên phát triển tính, cách từ từ, nhân vật phụ đa dạng, có nét diễn riêng. Ta bán hủ tiếu tại dị giới CP vừa bi vừa hài, thích hợp giải nhiệt cho mùa hè này.